vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 36, tim của anh rất thỏa mãn. Góc truyện audio.com, từ phía sau anh ôm lấy người phụ nữ kia ôn nhu nói. Em tìm anh sao, anh biết trong lòng em vẫn có anh, đi chúng ta về nhà, nói xong anh mạnh mẽ ôm người phụ nữ đó ra ngoài cửa. Cái đêm này, có người vui, có người buồn, một đêm tựa như trôi qua cũng rất nhanh, đảo mắt liền sang ngày hôm sau. Tầm Kỳ thật sớm đi mua bữa sáng, hai người yên lặng ăn, ăn xong, An Vĩ Thần kiên trì đòi ra viện, nói cái gì mà ghét mùi khử trùng của bệnh viện, cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp anh xuất viện, ra bệnh viện, cô muốn về nhà một chút, lại bị một kẻ vô lại ương ngạnh phải cùng mang anh về, nói cái gì tất cả vì cô anh mới thay đổi như vậy. Cô thật lười đôi co với anh nên đành mang theo cái đuôi này về. Trở lại An gia, vợ chồng An gia đều ở đây. Hai người không để ý đến An Vĩ Thần, dù sao anh thân thể cũng tốt có mắc bệnh gì, tiểu tử này chắc canh dùng mưu kế để trói chặt ai kia mà thôi, hai người thật muốn cháu nội mau về đây, vội vàng ra ngoài thu xếp. Tâm Kỳ không biết tâm tư của họ, cô cũng chỉ cười cười, An Vĩ Thần trở về, nên Tâm Kỳ đỡ anh đi nghỉ ngơi, dù sao đêm qua ngủ cũng không ngon, bệnh viện không phải là nơi người thích ở, đỡ anh lên lầu, anh thấy cô lúc này hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trong mắt hiện lên yêu thương. Em cũng nghỉ ngơi một chút đi nha, trong phòng cũng giống trước đây, không thay đổi gì. Nói xong, anh ngại ngùng nhìn Tâm Kỳ một cái. Anh ho khan một tiếng xoay người vào trong phòng, ngoài cửa Tâm Kỳ nhìn thoáng qua căn phòng lúc xưa, rồi cô cũng bước vào, nó thật không thay đổi gì so với trước, mở cửa ra tất cả đồ vật vẫn vậy, đồ đạc không chút hạt bụi nào, xem ra mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp, vuốt ve đệm chăn mềm mại, cô nằm xuống đắp chăn, cười híp mắt rồi cũng rơi vào mộng đẹp. Cửa An Vĩ Thần dựa vào ánh mắt ôn nhu nhìn người trên giường, hơn 1000 ngày rồi, anh vẫn mơ ước sẽ có lúc được nhìn cô thế này, từng đêm, anh ở trên giường, chỉ cần mơ thấy cô cũng đủ làm anh thật hạnh phúc, ngày hôm nay, đã như ước nguyện, tim của anh rất thỏa mãn, thầm nghĩ anh sẽ đánh đổi tất cả để dừng lại tại giây phút này. Ngoài cửa ánh trăng chiếu rọi vào các gian phòng, giờ khắc này mọi thứ như cảnh trong truyện cổ ngày xưa, công chúa đang ngủ say, vương tử nhìn cô mê người lộ nụ cười hạnh phúc. Ở trong phòng khách sạn sang trọng, Hàn Minh Vũ thẫn thờ nằm trên giường, bên cạnh trống không nhưng có thể thấy một vệt máu đỏ trên da giường chói mắt, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ hôm qua nhận được điện thoại của Tâm Kỳ, cô nói cô sẽ không về, anh đau lòng rồi lái xe chạy đến quán bar uống nhiều rượu, sau đó anh loáng thoáng nhớ được mình đã ôm một người phụ nữ, cô ấy tựa giống Tâm Kỳ thế nhưng bây giờ xem ra là không phải. Một mảnh máu đỏ chói đã nói tất cả bởi vì Tâm Kỳ đã sinh thiên nhi, không có khả năng còn là xử nữ, vậy người đêm qua là ai? Anh dùng ngón trỏ xoa xoa đầu chính là nghĩ không ra, lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, điều này bây giờ không quan trọng, quan trọng là anh phải đối mặt với Tâm Kỳ thế nào? Anh lái xe trở lại, nửa đường nhận được cuộc gọi của Thiên Nhi, anh liền lái xe đến Lương gia thì thấy Thiên Nhi đứng ở cửa. Thấy anh, tiểu tử kia vui vẻ nói. Hàn thúc thúc chúng ta hôm nay đi chơi, cháu còn chưa đi đâu xem cả, không biết ở đây có vui bằng nước ngoài không? Tiểu tử nhỏ ánh mắt mong đợi nhìn Hàn. Góc truyện audio.com, Minh Vũ, đảo mắt nhớ tới mẹ, liền nói. Hàn thúc thúc thúc mau gọi cho mẹ a, chúng ta cùng nhau đi chơi. Như vậy sẽ giống thời gian bọn họ ở nước ngoài, ba người cùng nhau đi chơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngây thơ. Hàn Minh Vũ nhìn tiểu tử trước mặt do dự nửa ngày nói. Thiên Nhi, hôm nay chỉ có hai chúng ta đi chơi thôi, bữa khác sẽ đi cùng mẹ được chứ? Cách chương.